Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Eden sống mãi bộ tộc, đồng, một tiếng bạt tay nổ vang vang vọng ở Chicago Thánh Thành xã khu một cái nào đó cách âm hiệu quả. Cực kỳ tuyệt vời nhà lầu hai một cái nào đó trong phòng. Khốn nạn! Một cái tuổi chừng 40 hướng về trên người đàn ông trung niên một mặt căm tức nhìn mặt. Trước nhi tử lạnh lùng nói, ai cho ngươi đi ám sát hắn? Người đàn ông trung niên gọi là Billy, tính Michael, ân, chính là Josie, Michael còn có Jack, Michael phụ thân. Mới vừa đã trúng một cái tát chính là Josie kaka Jack. Jack bưng chính mình mặt đỏ bừng giáp hướng về chính mình rõ ràng tức đến nổ phổi phụ thân dài. Thích, chúng ta bên này cũng mới vừa đuổi bắt đến. Adam ở nghĩa trang bên kia lưu lại món đồ gì? Ta chạy tới thời điểm. Đúng dịp thấy Baker đã phát hiện. Vì lẽ đó lúc này mới bất đắc dĩ ra tay đem đồ chơi kia đoạt tới. Billy làm hít sâu. Ngươi ra tay rồi. Liền không bại lộ. Này không tỏ rõ cho hắn biết chúng ta chính đang nhằm vào hắn sao? Jack giải thích, vậy cũng tổng so với để muội muội thân phận bại lộ được rồi. Billy mặc không hề cảm xúc đưa tay, đem ra, Jack đem mới vừa từ phía dưới tảng đá cướp được một tấm viết có chút ngổn ngang tờ giấy. Đưa cho mình phụ thân, Billy tiếp nhận liếc mắt một cái, một giây sau. Tờ giấy biến thành nát chỉ cặn bã. Billy xem hướng về con trai của chính mình. Chuẩn bị một chút. Ngày mai ngươi cũng có thể đi chết rồi. Jack trừng lớn hai con mắt. Cái gì? Tại sao? Sống sót không tốt sao? Tại sao phải trá chết đây? Đang lúc này, một đầu nhu thuận tóc vàng. Mặc một bộ đáng yêu ôn nhu màu tím nhạt áo đầm Josie trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Daddy nói rất đúng, ngươi ngày mai có thể đi chết rồi. Lời này, có thể không giống như là từ một cái ôn nhu như nước tóc vàng suýt hát trong miệng nói ra lời nói. Loại này cảm giác, cái gì cảm giác đây? Đây giống như là, một cái bề ngoài có thể người vô hạn đáng yêu mỹ nữ nói ác độc nhất nguyền rủa như thế. Jack có chút không rõ vì sao xem hướng về em gái của chính mình. Josie bó lấy bên tai tóc vàng. Jack, ngươi cùng Baker từng gặp mặt. Nhiều nhất 48 tiếng. Ngươi sẽ bị hắn tìm ra. Sau đó, ngươi biết hắn phong cách hành sự. Ngươi hội hợp bàn thoát ra toàn bộ tất cả. Jack khịt mũi nở nụ cười. Chúng ta có nữ nhi của hắn. Hắn chẳng lẽ còn dám giết ta? Josie khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Ca ca. Ngươi đối với Baker quả nhiên là không biết gì cả. Jack lăng nói. Cái gì? Josie liếc mắt nhìn cha của chính mình Billy. Hướng về ca ca Jack nói rằng. Một khi cho hắn biết chân tướng của chuyện. Ngươi cảm thấy. Sera có thể trở thành là chúng ta miễn tử kim bài sao? Kích hỏi ngược lại. Không thể sao? Josie a nở nụ cười. Cõi đời này. Ngoại trừ thân nhân của hắn, không ai có thể để hắn thả xuống giơ lên đến đổ đao. Cũng không ai có thể ở hắn sát tâm nhất thời điểm đem cái kia viên nóng bỏng an lòng phủ xuống. Hắn tàn nhẫn, ngươi không tưởng tượng nổi. Nhìn Baker dùng tên giả Hero Mountain chiến tích liền biết rồi. Thấp nhất cũng là toàn gia đoàn tụ, cao nhất nhưng là gia tộc đoàn tụ. May là Josie bọn họ còn không biết người Scrawl sự tình. Không phải vậy lời nói. Mặt sau còn muốn thêm vào một câu. Toàn chủng tộc đoàn tụ. Josie hồi tưởng sự tình. 11 năm trước, Baker liền thể hiện ra hắn tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn vẫn có thể đem phần này tàn nhẫn rất tốt ẩn giấu ở hắn bề ngoài bên dưới. Thậm chí, ta ở làm sao gần kề hắn ra rẻ. Ta đều không thể nghe thấy được tối hôm qua hắn diệt 57 cái hắc gia hỏa mà sinh ra đến sát khí. Jack cau mày nói, chúng ta có Sera, Sera là con gái của hắn. Vậy ngươi thật sao? Cái gì? Josiah lắc đầu nhìn về phía Jack. Sera trong cơ thể huyết có một nửa là bắt nguồn từ hắn. Đây là không sai. Hắn sẽ không đối với Sera động thủ. Nhưng chúng ta đây, ta cùng ngươi còn có ba ba đây. Hơn nữa Sera nguyên do. Jack có chút không xác định. Ngươi là nói hắn liền ngươi. Josie nói rằng, các ngươi đều cho rằng ta ở trong lòng hắn rất trọng yếu. Nhưng, không ai có thể để hắn gặp chân chính quan tâm. Hắn vừa đi 9 năm thậm chí đối với Erin cùng Nova đều có thể làm được chẳng quan tâm. Không 4 năm ta dựa vào nguyên cớ để Erin mang Sera đi New York. Hắn đều có thể làm được không đi gặp mặt. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm ta sao? Phía trên thế giới này, không người nào có thể trở thành hắn chân chính ràng buộc. Hiện tại, ta rất hoài nghi, Sera cũng đồng dạng sẽ không trở thành hắn nhược điểm. Ngồi ở bên cạnh vẫn không nói gì Billy. Nghe nói câu nói này, xảy ra chuyện gì sao? Josie xem hướng về cha của chính mình. Trưa hôm nay hắn đi qua ta trong cửa hàng. Rất rõ ràng, truy hỏi con gái sự tình còn lâu mới có được hắn cái kia cha mẹ ngày dỗ trọng yếu. Hơn nữa, ta có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt nghi hoặc, chúng ta vì là ngày đó biên soạn ký ức không có chồng vào đi vào sao? Rất hiển nhiên không có. Bên cạnh Jack cau mày, cái này không thể nào. Hắn ngày đó trở về buổi chiều đầu tiên. Gabriel liền đem chúng ta đã thiết trí tốt ký ức chồng vào đi vào. Josie vẻ mặt nhàn nhạt. Có thể, cùng trên người hắn mang theo hạt nhân có quan hệ. Billy trực giọng nói rằng, cái kia Erin cùng Henry ký ức tu sửa bao trùm đã tới sao? Không có xảy ra vấn đề gì chứ? Jack lắc đầu. Không có. Thực phụ thân. Tại sao chúng ta 9 năm trước không cùng 11 năm trước như vậy? Im miệng, ngoặc kép, Billy quát lớn một hồi rách. Cái gì 9 năm trước, 11 năm trước, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ là phổ thông thánh thành cư dân. Sáng sớm ngày mai chuẩn bị một chút, chính mình đi chọn cái chết. Nhìn muốn chết như thế nào? Jack há miệng không nói gì. Nói đến nói đi. Kết quả hay là muốn chết? Tuy nói đối với bọn hắn những này từ vườn địa đàng bị đuổi ra ngoài sống mãi bộ tộc mà nói. Tử vong có điều là lột da một lần. Nhưng, trẻ sơ sinh, tuổi thơ kỳ, rất khó nhịn, Jack trong lòng nghĩ như vậy. Có điều cũng không dám ngỗ nghịch cha của chính mình. Đáp một tiếng sau khi, chính là hướng về muội muội Josie nói rằng, ta đi đón Sera tan học. Josie gật đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì nói. Lúc trở lại mua cho nàng cái kem, nàng trên buổi trưa nói muốn ăn. Jack gật đầu, biết rồi, không lâu lắm, Jack ra ngoài rời đi. Billy xem hướng về con gái của chính mình. Thánh vật vốn là ta sống mãi bộ tộc. Con gái của ta, ngươi hẳn phải biết điểm này. Chỉ có chúng ta tìm đủ thánh vật, chúng ta mới có thể một lần nữa trở lại vườn địa đàng bên trong. Josie miễn cưỡng cười cợt. Ta biết, nhưng ta không cũng cảm thấy lần này sẽ thành công. Nàng cơ hồ là cùng Baker cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Nhưng Josie phát hiện, Baker tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đối với nàng ẩn giấu cái gì. Thậm chí, ở 11 năm trước trận đó tai nạn xe cộ sau khi dòng dã trong 2 năm, Baker đối với nàng đều làm được miệng kín như bưng, một chút cũng không tính nói cho nàng phát sinh cái gì. Hắn có bảo lưu, Josie vốn tưởng rằng nàng có thể khống chế Baker, nhưng mỗi khi Josie nói bóng gió hỏi Baker cha mẹ hắn lưu lại cái gì di vật thời điểm, Baker đều là cười ha hà. Người đàn ông này, không cách nào chinh phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.